Định mệnh cục xúc muốn giết người. Chương 9, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hoại toàn bộ sách trong thư viện. Tổng cộng 2018 quyền. Gồm 1001 sách quý, 500 sách cổ và 517 sách thường các loại. Hỏng 72 kệ dãy bàn cùng ghế gỗ chính giữa sảnh. Thương tổn tâm lý của 23 người, trong đó có 13 giáo viên và 10 học sinh. Làm náo loạn 5 dãy lớp học dưới thư viện. Một trong hai người các em giải thích cho tôi. Có phải thấy cuộc sống học đường yên ổn quá nên dỗi người phá hoại cho vui? Bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên ghế sofa bọc da đen tuyền của mình. Thầy hiệu trưởng dùng nửa con mắt liếc nhìn hai tội đồ đang đứng trước mặt mình, cúi đầu đếm bụi dưới mặt đất. Thở dài một hơi. Hai em, ngồi xuống đi. Cứ đứng ở đấy đóng đinh ánh mắt dưới sàn nhà như thế thì tôi biết xử lý sao đây. Nhân Nhi nhìn hiệu trưởng. Môi nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó đánh mắt sang Bảo Minh bên cạnh mình. Ngồi xuống, cậu còn đứng đó làm gì? Sao không ngồi đi? Bảo Minh siết chặt nắm tay, cố gắng thở ra một hơi, gắng gượng cười nói, thầy, tất cả đều là lỗi do em gây ra, em đứng chịu phạt là chuyện tất phải làm, tôi kêu cậu ngồi thì cậu cứ ngồi, như vậy không thỏa đáng ạ. Rốt cuộc cậu là hiệu trưởng hay tôi là hiệu trưởng? Tiếng quát đầy tức giận của thầy vang vọng khắp phòng. Hôm nay thật sự tâm trạng thầy cực kỳ không tốt. Cả một đống việc đổ lên đầu, bận đến nỗi không có thời gian đi nhìn chồng một cái. Thật sự rất mệt mỏi. Đây chính là đang tra tấn người. Cũng không thèm nhìn đến khuôn mặt tái nhợt run rẩy cắn chặt môi của cậu khi ngồi xuống ghế. Rót cho mình một ly trà đầy. Cứ thế mà chậm rãi uống. Bình tâm lại cảm xúc trong lòng mình. Bảo Minh ngồi đến hỏng rồi. Vết bị trích dưới mông kia cứ như còn kẹt lại mũi tiêm trong da thịt. Châm trích đến khó chịu. Cậu lén nhích mông phải lên. Mông trái đau cực độ. Nhích mông trái lên. Mông phải càng không thuận lòng mà châm trích. Đặt cả hai bên mông ngồi xuống thì chính là vừa châm trích vừa đau mông. Không cẩn thận liền khẽ la lên một tiếng. Ý thức được mình vừa làm gì. Cậu cắn chặt môi khẽ liếc qua hai con người ngồi kế bên cùng đối diện. Ngàn vạn lần đừng nghe thấy. Cậu hy vọng, rồi lại thất vọng. Bốn cặp mắt kia hai phía sát bên cùng chính diện cứ thế cắm ngay trên người cậu. Ý vị thâm sâu như muốn nói chúng tôi nghe thấy hết rồi. Trực tiếp phá luôn cả sự tự tôn ít ỏi còn sót lại. Nhân Nhi khẽ ho một tiếng. Phá hỏng bầu không khí yên lặng gượng gạo vừa mới được tạo thành chưa bao lâu này. Nhìn về phía hiệu trưởng cười nói. Như thầy cũng đã nghe thấy. Tất cả mọi hậu quả tổn thất sẽ 100 đều do bạn Hạ Bảo Minh đây đền bù. Một xu cũng không thiếu. Cái gì mà tất cả? Bảo Minh đang xấu hổ tiếc thương cho bản thân mình nghe thấy thế liền nhanh chóng vứt hết sầu lo tiếc nuối kia đi. Quát, cậu cũng ở tại đó với tôi. Cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Nhưng tôi chỉ lựa sách. Đang yên đang lành cậu ép tôi vào kệ rồi đập mạnh tay tôi vào kệ làm gì? Tôi còn chưa xét tới việc cậu vô tình hành hung một thiếu nữ yếu đuối như tôi đấy. Cô mà yếu đuối cái gì? Còn không phải do cô hại tôi dọn. Rầm, tiếng vỗ bàn đầy uy lực vang lên đánh gãy lời Bảo Minh còn chưa nói hết ra phải nuốt vào lại. Cả hai yên lặng nhìn xuống chân mình. Chỗ này là cái chợ. Cãi nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Các em có còn xem tôi ra cái gì nữa hay không? Bảo Minh đúng chứ, Nam Nhi đại trượng phu. Khi nãy cậu đứng trước mặt tôi thừa nhận mọi tội trạng đều do cậu gây ra còn gì? Giờ lại định nuốt lời. Còn đáng mặt đàn ông không? Tôi cho cậu nổi trong vòng ngày mai phải bồi thiền hết tổng thiệt hại cậu gây ra. Nhưng, hay là cậu muốn tôi đi nói chuyện chút với phó hiệu trưởng? Cấp dưới của tôi, nghe thầy hiệu trưởng gằn mạnh từng chữ cuối. Bảo Minh yên lặng cúi đầu, hai tay siết chặt. Còn Nhân Nhi, tội em cũng không nhẹ đâu. Mắt cậu đột nhiên phát sáng, mừng rỡ nhìn thầy hiệu trưởng đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn Nhân Nhi. Cậu cực kỳ chờ mong thầy buông ra lời trách phạt, nghĩ đến cảnh cô bị thầy chất vấn. Sau đó vất vả một mình dọn dẹp khắp trường làm cậu không kiềm được vui sướng mà híp mắt cười đến không thấy mặt trời ở đâu. Nhưng xét thấy em không phải cố ý mà là cũng là người bị hại nên thầy tha thứ cho em. Em về đi. What? That it? Bảo Minh như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Cậu ngơ ngác hỏi. Thầy vừa nói gì? Cho bạn Nhân Nhi phóng thích vô tội tại văn phòng. Thầy. Bảo Minh tức giận la lớn. Thầy không thể làm như vậy. Có thể. Cậu ta cũng có tội. Tại sao em thì phải bồi thường? Còn cậu ấy lại có thể thảnh thơi đi học như bình thường cơ chứ? Cậu có muốn biết vì sao không? Muốn. Bảo Minh nhướng người về phía trước. Được thầy hiệu trưởng ngoắc tay ý chỉ lại gần. Cậu tiến tới ngồi xổm xuống. Vành tay lên. Thầy hiệu trưởng mỉm cười. Cúi đầu thả hơi nhẹ vào tai cậu. Gần từng chữ một. Vì. Tôi. Thích. Bảo Minh. Hết chuyện rồi chứ. Đứng dậy uống thêm một tách trà. Ngước nhìn đồng hồ trên tay đang điểm đến con số 5. Liếc mắt nhìn Nhân Nhi đang cố nén cười nhìn người trước mặt mắt chữ A mồm chữ O trợn mắt vẻ mặt như không tin nổi những điều mình vừa nghe mà. Chết đứng tại chỗ. Thầy mỉm cười ôn nhu nói tiếp. Các em có thể về được rồi. Về nhanh chút. Ra khỏi phòng nhớ tắt điện khóa cửa giùm thầy. Thầy đi trước, dư âm vang vọng lại vào phòng hồi lâu rồi tắt ngấm. Thoát cái đã không thấy bóng dáng thầy đâu. Nhưng dựa vào tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang bên cạnh. Nhân Nhi cảm thán, xua đi cái hình ảnh tiểu thê tử sau bao năm thất lạc băng qua ngàn vạn chông gai từ phòng hiệu trưởng ở tầng 5 chạy vào lòng ngực tướng công ở phòng y. Tế trên tầng trệt của mình. Tỷ. Một giọng nói nhỏ bé quen thuộc vang lên khiến cô ngừng lại cánh tay đang định kéo Bảo Minh vẫn kiên trì đóng đinh trên mặt đất lên. Ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một cô bé nhỏ nhắn mặc đồng phục trung học chạy đến trước mặt ôm lấy cô. Tiếng nức nở vang lên. A Tứ, sao muội lại ở đây? Tiểu nhị đâu? Không đi cùng em mà tỷ. Nhị ca, bị đám người xấu. Hức. Hôm trước bắt lại, đòi gặp chị, băng qua con hẻm phía sau trường. Cô nắm chặt tay A Tứ chạy về phía trước. Những tán cây cỏ ven đường ngày càng dày đặc, không khí ngày càng âm u. Sắc trời hoàng hôn chuyển tối. Đứng trước một bãi đất trống của một công trình thi công giang dở vừa bị đình chỉ không lâu. Những ống nước còn nằm yên sâu trong hố đất. Những xe tải cùng cần cầu vẫn còn đậu yên trong sân. Kế đó là tòa nhà mới chỉ xây được một tầng. Nhíu chặt mày. Nơi này. Không ổn. Em xác định chúng ở chỗ này. V. Vâng. A Tứ khó khăn trả lời. Cô bé nặng nhọc hít thở. Mặt đỏ gay vì kiệt sức. Nhân Nhi nhịn không được đau lòng. Lục tìm trong cặp mình đưa cho em chai nước. Ghé mắt nhìn về vị khách không cần nhưng vẫn cố chạy theo đang đứng dựa vào miếng bê tông trước cửa giả vờ lạnh lùng tiêu soái nhìn về phía này. Lại không ngăn được vẻ mặt hiện lên ba chữ cầu chú ý, dồn nén lại cảm xúc muốn đấm cậu ta một cái của mình cùng cảm giác bất an từ trực giác. Cô vẫy tay ý bảo cậu ta đi về phía này. Nhìn cậu ta vẫn giữ bộ mặt không quan tâm lạnh lùng nhìn cô trong khi chân thì đang tung tăng háo hức chạy đến. Nhân Nhi lại một lần nữa hun hăng giằng xuống cảm xúc muốn đấm mãnh liệt kia. Đem A Tứ đưa về phía cậu. Nhíu chặt mày nói. Giữ em tôi cho tốt. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu coi chừng tôi. Tỷ, muội cũng muốn đi. Cô bé bấu chặt lấy cánh tay cô. Vẻ mặt nước mắt nước mũi cố gắng kiên định nhìn cố. Tỏ ra mình rất dũng cảm. Cặp má mềm mịn phùng lên. Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt cùng cái mũi thẳng xinh vểnh lên. Nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nhân Nhi bất lực thở dài. xoa xoa đầu A Tứ, im lặng không nói gì, sau đó bước vào trong. Biết được tỷ ngầm đồng ý, cô bé háo hức chạy theo vào trong, còn không quên nắm chặt tay thiếu niên mặt ngáo phía sau mình vào. Ca ca mặt ngáo, vào trong giúp đại tỷ A. Thiếu niên mặt ngáo xét. Chấm, tôi có họ tên mà. Cả ba tiến vào đại sảnh âm u không ánh sáng, hồi hộp đi sát bên nhau, cố gắng ổn định lại nhịp thở, cẩn thận bước vào trong. Tạch, ánh sáng xanh kèm theo hơi lạnh phát ra từ trong chiếc ô tô đậu giữa sảnh sáng lên, rồi tắt ngắm. Tạch tạch tạch, cả ba yên lặng đứng nhìn một thanh niên đang trưng ra một bộ mặt cười khoái chí ngồi trong toa xe nhìn mình. Khuôn mặt hiện ra rồi biến mất theo từng tiếng bật tắt trong xe. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Bốp, đờ mờ thằng Hâm, mày bật máy xe làm cái đeo gì? Đi ra bật đèn phòng cho tao. Đại ca ngồi phía sau xe chửi bây giờ. Tiếng quát tháo khẽ vang lên từ trong xe, kèm theo âm thanh như một người nào đó đá người kia ra khỏi xe. Tiếng loạt soạt của quần áo trên nền xi măng cùng tiếng bước chân hối hả chạy về chỗ nào đó trong góc phòng theo hướng đèn xe chiếu vào mà bật công. Tắt lên, người kia nhìn về phía ba người, gãi đầu cười cười xin lỗi. Sau đó nhanh chóng chui vào màn bạt sau thùng xe trốn. Đám người nhân nhi, bóng đèn hiu hắt yếu ớt chiếu thẳng xuống nơi chiếc xe đang đậu. Người đàn ông vừa đá người kia ra khỏi xe để bật đèn đang cố gắng chui xuống dưới xe, hòng không để ai biết được trong xe có người. Cái mông căng tròn thỉnh thoảng lắc lư theo từng chuyển động và những lần ngẩng đầu lên cùng gục mặt xuống của người đó xem đám người nhân nhi có chú ý đến hắn không. Thật tình cháu muốn có tâm nhắc nhở chú một chút, đáy quần giữa mông chú bị rách rồi ạ. Nhưng nhân nhi che mắt em cô lại, phi lễ chớ nhìn, xịp bông kia quá bắt mắt, cháu lại không có tâm. Cô lén lút chụp lại vài tấm, rồi lại chậm rãi đặt điện thoại vào lại trong túi quần. Cháu chân thành xin lỗi. Bùm, tiếng nổ vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Chỉ thấy quanh chiếc xe đột nhiên xuất hiện 6 người đứng cạnh hai bên đốt pháo làm bay lên rất nhiều đốm sáng. Từ phía sau thùng xe miếng bạt được người đàn ông kéo xuống. Phía trong thình lình hiện ra một bóng người cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế gỗ. Tiếng nhạc vang lên từ máy phát trên tay người đàn ông bật đèn ban nãy. Theo từng tiết tấu, người đó nghiêm mặt gắt gao nhìn ba người. Thân thể được hai người đàn ông cao to đỡ xuống. Sau đó bước từng bước về phía bên này. Có đầu tư, hay... Người nọ đứng trước mặt nhân nhi, ánh mắt âm trầm đánh giá từ trên xuống dưới người cô một lượt. Chua ngoa lên tiếng, người chính là người đã gây sự với tiểu đệ con gì hai em gái của chú họ bên ngoại của bà nội ta đấy à? Vị huynh đài này, tiểu sinh không hiểu ý của ngài, càng không biết người đó là ai à, có thể cho ta biết tên họ biệt danh hay không chứ hà? Nó họ Ngộ, tên Kim. Tháng trước chính ngươi đã gây sự, đánh nó đến nỗi đầu óc ngu si tức chi không phát triển. Giờ ngươi tính sao đây hả? Huynh đài đại gia, tiểu sinh thật sự không hề quen biết vị nhân huynh mà ngươi nói a, có tin ta lấy mạng đệ đệ người không chứ hả? Tiếng tách vang lên từ tay hắn, một trong những người đàn ông phía sau đi về phía góc tối gần đó mà ánh đèn không chiếu tới. Bế lên một thanh thiếu niên tầm 14 tuổi về phía hắn. Quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, da thịt không chảy xước, không hề có bất kỳ một dấu vết tra tấn trừ vết chói trên tay. Tên này là tâm tính thiện lương nhưng lỡ đi nhầm vào con đường tội ác chăng? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm đó. Ta chỉ là thấy cậu bé này rất dễ nhìn, không nỡ xuống tay mà thôi. Ra là thương hoa tiếc ngọc. Nhân nhi thở phào nhẹ nhõm. Không bị thương là tốt. Ngộ Kim bảo vào ngày định mệnh cuối tháng năm này, cô đã lấy mất thứ nó muốn có. Nhưng cho dù có xin xỏ cách nào cô cũng không chịu thương tình đưa cho. Lại còn đánh nó một trận liệt giường. Ngộ ra chúng tôi yêu nghệ thuật, quý trọng thân thể, nhưng cô lại làm nó ra nông nỗi này. Cô tính sao đây? Cuối tháng 5, vật, à, cậu bé đó có phải có một vết bớt ở cẳng tay trái? Đúng, vừa nói hắn vừa lấy ra một tấm ảnh đưa lên trước mặt cô. Đó, chẳng phải là thằng bé suy đồi đạo đức đi cướp bánh mật số lượng hạn chế của mình không thành còn bị mình dạy dỗ cho một trận đó sao? Té ra hai từ đợi đấy kia là đợi cái này. Nhìn cái dáng vừa khóc vừa chảy đi như thiếu nữ thất tình dưới chiều nắng hạ thế kia lại có thể có ra thế như này. Đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thấy Nhân Nhi nhìn bức ảnh kia xong liền đột nhiên yên lặng. Bảo Minh đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong kế hoạch trả thù của nam chính. Anh hùng cứu mỹ nhân, tiến lên phía trước vỗ vai trấn an Nhân Nhi, mỉm cười nhìn khuôn mặt bất ngờ của cô đang hướng về phía mình. Cậu thấp giọng nói, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của người đối diện, cậu đứng thẳng người ưỡn ngực về trước. Với tinh thần cùng chí khí anh hùng dùng sức mạnh của mình bảo vệ kẻ yếu kém. Cậu giơ chân lên bước về phía trước. Khẩu khí hùng hồn, các người khôn hồn mau biến hết. Sau đó lùi về phía sau núp dưới bóng Nhân Nhi. Anh hùng, tôi tin tưởng cậu, cứu mỹ nhân đi. Hình như có cái gì đó sai sai. Không, là quá sai mới đúng. Tinh thần xung phong đâu? Nam Nhi trượng nghĩa can đảm bảo vệ kẻ yếu đâu. Tôi xin chân thành gửi lời hỏi thăm về giới tính tới 18 đời tổ đông nhà cậu. Giật giật khóe môi nhìn kẻ ném qua cho mình một ánh nhìn đầy tin tưởng, không giấu vết lùi về phía sau A Tứ. Kìm nén cảm xúc muốn đánh cậu lần ba. Cô quay đầu lại nhìn người đối diện đang nở nụ cười nhìn mình. Sống lưng không tự giác lạnh run. Tiền. Ngộ ra không nghèo, bánh, cũng không chết đói. Hắn giật giật khóe môi. Ánh mắt như nhìn người điên nhìn cô. Thế tôi nên bồi thường gì? Ngộ ra hiện tại đang thiếu sủng nam. Nhưng tôi là nữ, và lại em tôi chưa 18. Như thế là trái với lương thiện đức cùng pháp luật Việt Nam. Thứ lỗi nhưng việc trao đổi bồi thường này tôi tuyệt đối không thỏa hiệp. Cậu trai phía sau cô cũng được. Ánh mắt của hắn đầy ý vị nhìn Bảo Minh. Bảo Minh hỏng rồi. Cậu sợ hãi hết nhìn đối phương lại nhìn cô. Nhân Nhi à, cô nể tình chúng ta là bạn cùng trường cùng tuổi nhưng không cùng giới tính mà thủ hạ lưu tình tha cho tôi đi à, chuyện này. Ánh mắt cô tội lỗi nhìn người phía sau vẻ mặt khổ sở cầu xin cô trong thầm lặng. Cảm giác áy náy cùng tội lỗi dâng lên. Dù sao người cũng không phải của cô. Nếu cô đồng ý tôi liền cho ba chị em cô an toàn thuận lợi ra khỏi đây. Nhưng mà, cùng thùng bánh mật phiên bản có hạn ở nhà ông Trúc. Thành giao, xin lỗi cậu, nhưng so với cậu, các em tôi và bánh quan trọng hơn. Lên, cướp bông đuổi chậu, một đám đàn ông cứ thế hùng hùng hổ hổ chạy tới bắt một người đàn ông khác. Amen. Sự thật chứng minh trong giấy khai sinh tôi giới tính nữ. Cho nên, công chúa Nam à, cứu anh hùng đi nhá. Bảo Trọng, cho dù đã tranh thủ gọi cảnh sát đến để giúp Bảo Minh an toàn đưa hai em về tới nhà mình. Cảm giác bất an kia vẫn đeo bám cô mãi không chấm dứt. Trái lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Trên cành cây đại thụ, dưới ánh trăng huyễn hoặc yếu ớt bị dải mây đen âm u che khuất. Một bóng trắng thảnh thơi ngồi ở trên ngước nhìn khu nhà rộng lớn màu trắng ở phía xa. Khóe miệng kéo lên tận mang tai làm lộ ra hàm răng sắc nhọn đẫm máu. ECU, tìm thấy rồi nhé. Cách chương.